Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 965, người không có thể giết ta nhóm. Phía sau chúng ta có đế phẩm cửu tinh. Canh thứ nhất, mộng, nhìn đến Hắc Long Điện, đời thứ nhất chủ nhân Tây Môn Tuyết, lại cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Còn lại cái kia tứ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, một đôi mắt đều nhanh muốn bị hù trừng ra ngoài, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt càng là tràn ngập một mảnh kinh dị cùng yên lặng. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu lúc, trên mặt càng là tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chỉ muốn nói hai chữ: Phong tử, điên rồi đi. Có phải điên rồi hay không? Tây Môn Tuyết cùng bọn hắn thế nhưng là đồng xuất một môn. Sau lưng nội tình càng là so với bọn hắn còn hùng hậu hơn. Chính là tọa trấn lấy bất diệt tu địa bên trong, một tôn đế phẩm cửu tinh hậu kỳ. Đây chính là tu sĩ bên trong đế vương. Cho dù đi qua 10 triệu thế, cũng không có khả năng xuất hiện một vị tồn tại a. Làm sao dám? Khoảng cách Tây Môn Tuyết người gần nhất, thuộc về vị kia hoàn mỹ thế giới đời thứ nhất chủ nhân. Hách Liên Thánh trực tiếp bị cái này trước mắt cực kỳ kinh dị một màn, bị hù rất gần hồn phi phách tán biên giới, cả người nổi da gà, đều nhanh muốn xuất hiện. Sau một khắc, hắn cái kia cổ, liền như là máy móc đồng dạng, một trận cứng ngắc thẳng tắp chuyển đi qua. Nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, ánh mắt trừng thật to, bật thốt lên nhân tiện nói: "Ngươi, ngươi có biết hay không, phía sau của nàng thế nhưng là đứng đấy một tôn đế phẩm cửu tinh." Nghe vậy, còn lại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, một trái tim đều tại thời khắc này trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng, toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Cái này, đây quả thực, bọn họ thật không thể tin được. Cùng nàng một dạng tu vi Tây Môn Tuyết, vừa mới lại chết tại trước mặt của bọn hắn. Thậm chí, liền một hạt cặn bã đều không có để lại. Linh hồn hủy diệt, điều này có ý vị gì? Tây Môn Tuyết từ đó về sau, cho dù sau lưng tọa trấn một tôn đế phẩm cửu tinh, giờ này khắc này, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể sống lại. Cái này là cái chết thực sự. Điên rồi, thật là điên rồi. Cái này Sở Lăng Tiêu, chẳng lẽ đoán không ra lai lịch của bọn hắn sao? Bọn họ cái này 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, mai danh ẩn tích lâu như vậy, theo hoàng phẩm cửu tinh sơ kỳ, bước vào bây giờ hậu kỳ, trong lúc này dùng bao lâu thời gian? Có cái gì nội tình? Có người nào có thể làm cho bọn họ bước vào cảnh giới cỡ này? Cho dù là một cái chỉnh thành người, cũng cần phải có thể nghĩ thông suốt a. Bọn họ cũng không tin đồng dạng đạt tới đế phẩm cửu tinh Sở Lăng Tiêu, liền điểm ấy đều nhìn không ra. Nhưng dù cho như thế, Sở Lăng Tiêu lại vẫn như cũ không chút do dự giết Tây Môn Tuyết. Nhưng cho dù Hách Liên Thánh, một trái tim đều phảng phất muốn tại lúc này bị hù nhảy ra ngoài, trong giọng nói ý hoảng sợ. Cho dù là Diệp Phong, Diệp Huyền chờ Diệp Môn mọi người, vẫn là Đông Mặc Bạch chờ thời không song song bá chủ, cổ bá chủ đều có thể nghe được. Bây giờ đứng tại trước mặt bọn hắn ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, sau lưng càng có thâm bất khả chắc nhân vật đứng đây. Mà lại nghe ngữ khí, còn không phải một tôn, mà chính là mỗi người sau lưng đều có một tôn. Giờ khắc này, Diệp Phong, Diệp Huyền bọn người trong nháy mắt liền trầm mặc lại. Đông Mặc Bạch chờ thời không song song bá chủ, cổ bá chủ càng là như người kinh dị. Vừa mới cũng bởi vì Sở Lăng Tiêu có thể trong nháy mắt miểu sát Tây Môn Tuyết tràng cảnh mà cảm thấy tâm linh chấn động không gì sánh nổi. Nhưng bây giờ nghe phân Hách Liên Thánh câu nói này về sau, thật bị giật nảy mình. Đế phẩm cửu tinh, đó là cái gì? Nói thật, bọn họ những thứ này thời không song song, mà đến bá chủ, cổ bá chủ, nếu không phải theo cổ kim một thế này cổ bá chủ trong miệng biết được. Ban đầu để đạt tới cửu tinh cổ bá chủ về sau, còn phân năm đại cảnh giới, bọn họ đến bây giờ đều còn tưởng rằng cửu tinh cổ bá chủ liền đã là trên đời này tu hành chi cảnh đỉnh phong. Nhưng bọn hắn cũng chỉ biết là trước tứ đại cảnh giới. Vương phẩm cửu tinh, phía trên, chính là hoàng phẩm cửu tinh. Sau cùng một cảnh, căn bản không biết là cái gì. Nhưng bây giờ, nghe được đế phẩm cửu tinh bốn chữ lúc, bọn họ thật bị giật mình kêu lên. Tu sĩ chi cảnh đỉnh phong sao? Cái này ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân. Sau lưng lại có bực này tu sĩ bên trong đế vương tọa chấn. Cái kia giờ phút này, Sở Lăng Tiêu giết Tây Môn Tuyết, chẳng phải là muốn rước lấy phiền toái càng lớn. Ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, mỗi người sau lưng đều có một tôn đế phẩm cửu tinh. Cái này cho dù Sở Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng muốn trong tích tắc đông mặc bạch bọn người. Yên lặng, vừa mới sâu trong nội tâm vẻ vui sướng, mới xuất hiện, cái này biết công phu, trong nháy mắt thì biến im bặt mà dừng, biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thời, mặt mũi tràn đầy bất an nhìn lấy đứng tại bầu trời Sở Lăng Tiêu. Còn lại cái kia tứ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, nhất là Hách Liên Thánh, mặc dù vẫn như cũ không thể tin được. Sở Lăng Tiêu dám làm như thế, nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu vừa mới giết Tây Môn Tuyết sự kiện này. Hắn thì nhất thời cảm thấy, phía sau lưng giống như đi ra một trận lạnh như gió. Sắc bén vô cùng, kinh hãi huyết dịch của hắn, đều đọng lại, sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm, liền rơi vào bọn họ bên tai. Các ngươi là muốn cùng với nàng cùng chết. Vẫn là, giờ khắc này, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Hách Liên Thánh bọn người, trực tiếp thì hoảng sợ tóc tia, đều dựng lên, thân thể một trận run lẩy bẩy, Hách Liên Thánh càng là trong nháy mắt run rẩy một chút, vội vàng đã hồi phục thần trí, đầy dẫy hoảng sợ cùng bất an, nhất thời liền mở miệng run giọng nói, ngươi, ngươi không thể làm như thế. Phía sau chúng ta mỗi người sau lưng đều có một tôn đế phẩm cửu tinh. Ngươi, ngươi đã giết Tây Môn Tuyết, muốn là lại giết ta nhóm. Giờ phút này, cho dù Hách Liên Thánh vẫn là không dám tin tưởng, Sở Lăng Tiêu sẽ giết bọn hắn. Nhưng Tây Môn Tuyết xuống tràng, lại là tại thời khắc này, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cứ thế Hách Liên Thánh liền nói chuyện dũng khí, cũng không có, còn lại truyền thuyết cấp thế lực đời thứ nhất chủ nhân. Càng là thân thể run rẩy một hồi, ánh mắt tràn đầy bất an cùng kinh dị, căn bản không dám cùng Sở Lăng Tiêu đối mặt. Bọn họ xem như đã nhìn ra, nam nhân này cũng là một cái từ đầu đến đuôi phong tử, đã dám giết Tây Môn Tuyết. Thì nhất định còn dám giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn thật không dám tưởng tượng đến cùng là cái gì lực lượng lại thúc đẩy Sở Lăng Tiêu dám làm như thế. Phía dưới Diệp Môn tất cả mọi người, một trái tim cũng là không tự kìm hãm được run rẩy lên. Đông mặc bạch đám người sắc mặt càng là chuyển tiếp đột ngột, mặt mũi tràn đầy bất an cùng sao động. Đây chính là đế phẩm cửu tinh, năm tôn đế phẩm cửu tinh, cái này ai có thể địch nổi a? Nhưng sau một khắc, ngay tại cái này mọi người đưa mắt phía dưới, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, ta không giết các ngươi, nhưng nếu là tội sống có thể miễn, tử tội khó thoát, các ngươi tự phế tu vi đi. Trong chốc lát, nhàn nhạt thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại toàn trường. Hách Liên Thánh chờ tứ đại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, triệt để ngây ngần cả người. Cái gì? Để bọn hắn tự phế tu vi? Đây không phải so giết bọn hắn còn khó chịu hơn sao? Bọn họ thật vất vả đạt tới bây giờ cảnh giới hoàng phẩm cửu tinh, tiến thêm một bước liền có thể trở thành tu sĩ bên trong đế vương. Hiện tại bọn hắn làm sao có thể tự phế tu vi? Bỗng nhiên, Hách Liên Thánh cố nén trong lòng cái kia cỗ giật mình ý. Run giọng nói, ngươi, có thể không đợi hắn nói xong. Khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trước mặt lơ lửng một kiện bảy màu chi vật lúc. Giờ khắc này, Hách Liên Thánh hô hấp, đều kinh hãi đình chỉ, một đôi mắt cùng nhau trừng lớn. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, còn lại truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân, càng là như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.